Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2534, tiến đánh cửa thành. Ngươi cho rằng đem hang động này chắn, kia tử bạt liền không leo lên được rồi. Vật kia lực lớn vô cùng, móng vuốt so tê tê còn sắc bén mấy lần, đem cửa động chắn, hắn leo ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Vô Vi chân nhân lại nói, có thể kéo lại bao lâu thời gian liền ngăn chặn bao lâu thời gian. Cho dù nó leo ra thì sao? Tử bạt đã bị chúng ta hợp lực đánh thành trọng thương. Nó leo ra chúng ta cũng giống vậy, có thể chơi chết hắn. Vô Nhai Tử chân nhân trả lời, vẫn là đem cửa động cho chắn đi, miễn cho phức tạp. Ta Cao Tổ ra quay đầu nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của ta, trầm giọng nói, Tiểu Cửu, ngươi cùng Mao Sơn bên kia liên lạc một chút, hỏi bọn hắn đã tới chưa, một hồi muốn đối nhất quan đạo tổng đà khởi xướng tổng tiến công. Ta lên tiếng, nói lập tức cùng bọn hắn liên hệ, nhưng trong lòng đang nghĩ, chúng ta bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, Nghĩa lão tộc bên kia chắc hẳn là cũng có chút cảnh giác đi. Lúc này bọn họ hẳn là cũng mau ra tay. Không đợi ta lấy ra truyền âm phù đến, Cao Tổ ra mấy người bọn hắn liền trực tiếp động thủ. Cùng trước đó hủy hoại vạn cương quật bình thường, bọn họ lại là lập lại chiêu cũ, nhào nhào thi triển ra đại chiêu, cũng đem kia tử bạt động cho nổ sụp. Những cái kia tại cửa động cùng chạy đến cương thi liều mạng xanh đậm rừng quân, còn không biết là chuyện gì xảy ra, liền bị mấy vị này lão tiền bối đại chiêu oanh thất linh bát lạc. Huyết nhục văng tung tóe, tính cả những cái kia theo tử bạt động trong trốn tới cương thi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cùng người so ra, những này cương thi năng lực chống đòn vẫn là cường quá nhiều. Tử thương thảm trọng tự nhiên là những cái kia xanh đậm rừng quân. Mấy vị lão tiền bối liên tiếp mấy cái đại chiêu đi qua, kia tử bạt động cũng bị nổ sụp. Những cái kia xanh đậm rừng quân vốn cũng không nhiều, ngăn ở cửa động trên cơ bản tất cả đều mất mạng. Có chút sống cũng bị thương không nhẹ, bị còn sót lại cương thi nhào tới, uống từng ngụm lớn máu sau đó tháo thành tám khối. Tại mấy vị lão tiền bối oanh sập tử bạt động thời điểm, bên này ta đã thiêu đốt một chương truyền âm phù cho Mao Sơn trưởng giáo, hỏi hắn đến địa phương nào. Mao Sơn trưởng giáo đáp lại ta nói đã tiếp cận Đại Hoang Thành, trước đó phái một cái tiên phong đội đi qua, phát hiện phía trước có nhất quan đạo tuần tra thuyền còn có pháp trận bố trí, bọn họ nhiều người như vậy đi qua sợ có không ổn, còn hỏi chúng ta là như thế nào tới gần Đại Hoang Thành. Chuyện này một lát ta cũng nói không rõ ràng, sau đó liền thông báo hắn chờ một lát một lát, chúng ta bên này sẽ có người đi qua tiếp ứng bọn họ. Tự nhiên, đi tiếp ứng Mao Sơn trưởng giáo khẳng định không phải ta. Tại chúng ta tiến vào thạch đầu thành trước đó, chúng ta cho Nghĩa lão tộc tộc trưởng Triệu Thiên Nghĩa lưu lại mấy chương truyền âm phù, thuận tiện liên hệ. Nghĩa lão tộc nhiều nhân mã như vậy, để bọn hắn tiếp ứng những người kia tới không thể thích hợp hơn. Kỳ thật, lấy Mao Sơn trưởng giáo mang đến cái đám kia cao thủ, muốn phá mất bố trí tại Hắc Thủy vực sâu pháp trận hẳn là cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình, chỉ là cần tiêu tốn một chút thời gian thôi, sợ là sợ kinh động đến nhất quan đạo trên biển tuần tra thuyền. Phụ trách tuần biển cũng có rất nhiều, đánh nhau 10 phần phiền phức. Vạn nhất tại Hắc Thủy dưới vực sâu mặt không chỉ có pháp trận bố trí, hoặc là có chút cùng loại với thiên thủ ô yêu giống nhau tồn tại, vậy thì càng thêm phiền toái. Cho nên, làm Nghĩa lão tộc người đi tiếp ứng những cái kia tiếp viện chính là người là không thể thích hợp. Hơn, bọn họ đối Đại Hoang Thành hết sức quen thuộc, thậm chí biết một đầu bí ẩn thông hướng Đại Hoang Thành con đường. Cái chỗ kia cũng không có bị nhất quan đạo bố trí pháp trận, chúng ta tại Thạch Đầu Thành bên trong quấy gà chó không yên. Nghĩa lão tộc phản loạn, sau đó liền Mao Sơn mang theo số lớn các đại môn phái cao thủ chạy đến. Không bao lâu, này môn đạo tổng đà liền sẽ loạn trong giặc ngoài, loạn thành ổ gà, chân chính trò hay chẳng mấy chốc sẽ diễn ra. Ta cùng nghĩa lão tộc Triệu Thiên Nghĩa đồng dạng dùng truyền âm phù trao đổi một chút. Triệu Thiên Nghĩa nói biết được, hỏi chúng ta bên này tình huống như thế nào. Ta đơn giản nói chuyện, Triệu Thiên Nghĩa nghe được chúng ta làm ra sự tình, tỏ ra càng kích động. Hắn khẳng định là không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy sẽ làm xong nhiều chuyện như vậy. Hắn nói hắn đã cùng nghĩa lão tộc mấy cái quản sự người nói. Cũng biết chúng ta liên hợp số lớn ngoài thành cao thủ vây công nhất quan đạo tổng đà. Liền quyết định cùng chúng ta cùng nhau tiêu diệt vừa nhốt nói. Hiện tại nghĩa lão tộc cho dù là có người không nguyện ý vây công nhất quan đạo tổng đà cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì Thạch Đầu Thành lập tức liền muốn đại loạn, những người kia cũng không kịp thông báo nhất quan đạo tổng đà. Ta đem chuyện này cùng đám người nói chuyện, đại gia hỏa nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Hòa thượng phá giới đột nhiên nhìn về phía Tuệ Giác đại sư nói. Tuệ Giác đại sư sắc mặt vẫn luôn không có chút rung động nào. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Mới nói, vừa hạ tiểu cửu nói nghĩa lão tộc người chịu giúp ta nhóm. Lão nạp nghĩ bọn hắn có lẽ sẽ chia binh hai đường. Một bộ phận người tiến đến tiếp ứng các đại môn phái cao thủ. Một bộ phận thì sẽ tiến đánh Thạch Đầu Thành, tới chi viện chúng ta. Chúng ta sao không nội ứng ngoại hợp, đến cửa thành đem cửa thành mở ra, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tuệ Giác đại sư nói không sai, chúng ta liền sẽ Thạch Đầu Thành cửa thành mở ra, tiếp ứng viện quân của chúng ta tới, cho dù là không địch lại, chúng ta cũng có thể theo cửa thành phương hướng chạy trốn tới Đại Hoang Thành. Bên ngoài lớn như vậy, bọn họ cũng không tốt truy tung chúng ta. Đại gia hỏa là thế nào cân nhắc? Ta cao tổ gia nói, không có gì đáng nói. Mấy vị lão tiền bối nói làm thế nào? Chúng ta những bọn tiểu bối này đi theo chính là chúng ta cái này đi đem thủ thành những người kia giết đi đi. Tiếp ứng các đại môn phái tới cao thủ. Bạch Triển nói, đối với chuyện này, đại gia hỏa đều không có điều gì dị nghị. Thế là hợp nơi nơi một chỗ, hướng phía cửa thành phương hướng chạy đi. Trên đường đi, chúng ta không dám theo đại đạo thượng đi. Đặc biệt chọn một chút vắng vẻ con đường. Dọc theo con đường này, luôn có thể nhìn thấy số lớn nhất quan đạo tổng đà nhân mã. Hướng phía Vạn Cương quật bên kia phương hướng hội tụ. Hiện tại bọn hắn chỉ là thấy được những người kia phát ra tín hiệu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại theo Vạn Cương quật trong chạy ra ngoài hơn 1000 cỗ các loại đẳng cấp cương thi. Nhất quan đạo tổng đà người cũng là đủ uống một bình. Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ. Lúc trước trông coi Vạn Cương quật thế nhưng là hơn 100 hào thanh lâm quân. Bị chúng ta giết một bộ phận, bị cương thi cắn chết một bộ phận, nhưng là còn có một ít người chạy trốn. Những người này biết là tình huống như thế nào, là chúng ta đem những cái kia cương thi đem thả ra tới. Nhất quan đạo sớm muộn biết là lẫn vào ngoài thành người. Cho nên chúng ta cũng là gia tăng hành động, nhất định phải mau mau đến cửa thành phương hướng mới được. Trên đường đi, theo bốn phương tám hướng vọt tới một đám người mặc các loại áo choàng trường bào đầu trọc. Đặc sứ, có chút liền theo chúng ta gặp thoáng qua, nhưng nhìn đến bị manh manh phụ thân khổng thống lĩnh sau. Cũng đều không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Có ít người còn hỏi chúng ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu manh manh liền cùng trước đó bình thường. Thất kinh nói là Vạn Cương quật trong cương thi chạy ra ngoài. Cụ thể hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Còn nói đệ tử của hắn huynh chết rất nhiều mây mây. Tiểu manh manh này cơ linh sức lực đừng nói nữa.